Song thành hội cố kỷ, chương 34, hiệp sĩ của cô cũng mang đầy thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marco thấy ngài đang chuẩn bị rời đi liền hét lớn, đồ khốn, mày không thể bỏ rơi tao ở đây, mày quên là người của tao vẫn đang theo dõi người của mày sao? Tảo Nguyên Vinh nhíu mày, hỏi ngài đang. Hắn nói gì vậy? Ngài đang đáp, đừng để ý, anh biết rất rõ Yelena và Thấm Đông đều an toàn. Nếu như từ trước đến nay Từ Hành thực sự nằm trong tay Marco hoặc bị người của hắn theo dõi, thì Marco chắc chắn sẽ không cẩn trọng và do dự như vậy, càng không đến mức khi tình thế xoay chuyển lại không lập tức tung ra quân át chủ bài. Rõ ràng, Marco chỉ đang hù dọa mà thôi. Tuy nhiên, Marco đã thực hiện một số cuộc điều tra, nhưng do quá nóng lòng muốn tìm lại hàng hóa của mình, hoặc đã đánh giá thấp ngài đăng, nên hành động của hắn không đủ chặt chẽ. Tào Nguyên Vinh gật đầu, nhìn chằm chằm vào vai trái của ngài đăng, phẩy tay nói, giọng hiếm khi ôn hòa. Ngài tiên sinh nên đến bệnh viện đi, xong việc ở đây, tôi sẽ đến gặp cậu. Ngoài ra, tôi e rằng sẽ có người đến tìm cậu để hỏi về chuyện này. Vừa nói, ông vừa nhìn thấy binh sĩ từ nhiều quốc gia đang tiến đến, bên cạnh đó là không ít người nước ngoài tò mò đã bắt đầu tụ tập lại. Rất nhanh, vụ việc này sẽ làm chấn động các cấp quan chức và bộ phận an ninh tại khu sự quán, đồng thời kéo theo sự chú ý của cấp trên của ông. Ngài đang gây ra một sự kiện lớn như vậy, Tào Nguyên Vinh tạm thời không rõ đây là phúc hay họa cho mình. Nhưng vào thời điểm này, trong lòng ông có chút đắc ý, người nước ngoài luôn đề cao pháp lý và thể diện, vậy hãy để họ tự mình chứng kiến sâu bọ trong cộng đồng của họ gây rối loạn như thế nào tại khu vực mà họ cho là hòa bình và yên tĩnh. Ngài đang hiểu rõ vụ việc cuối cùng sẽ không thuộc thẩm quyền của Tào Nguyên Vinh. Các vụ án xảy ra trong khu sự quán, cảnh sát Bắc Bình không thể làm gì. Anh và Tào Nguyên Vinh trao đổi ánh mắt, thoáng có sự đồng cảm pha lẫn chút bất lực và buồn bã, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc. Riêng về Marco, dù hắn có bị chuyển giao cho phía anh, thì kết cục cũng không hề tồi. Marco vốn là một tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh địa phương ở bất cứ nơi nào hắn đến. Người anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Đây chính là điều mà ngài đang dựa vào. Marco hoảng loạn cũng vì lý do này. Thêm vào đó, chủ sở hữu hộp đêm Joshua Levy sau này chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa, giúp ngài đăng. Lần này, Marco không thể thoát. Eric thấy cảnh sát Bắc Bình đã kiểm soát được Marco thì cất súng, bước về phía ngài đăng. Tiên sinh, anh nên nhanh chóng đến bệnh viện để lấy viên đạn ra, chậm trễ có thể nguy hiểm. Chuyện ở đây để tôi lo liệu, tôi sẽ nói rõ tình hình với Levi tiên sinh. Eric là người làm việc cẩn thận và đáng tin, ngài đang yên tâm về cậu ta. Ngài đang nhìn Eric, rồi lại nhìn Tào Nguyên Vinh, cả hai đều gửi đến anh ánh mắt trấn an. Ngài đang bèn bước về phía xe cứu thương, lúc này đã có y tá đến đỡ anh. Trước khi lên xe, từ xa ngài đang trông thấy Thomas và Melanie đang tiến về phía này cùng vài tín đồ khác. Có lẽ họ nghe thấy tiếng súng hoặc đã biết tin, nhưng ngài đang đau đến mức không thể tiếp họ, cũng chẳng mân được ai trong số họ chạy đến chỗ Yelena báo tin. Quả nhiên, vừa lấy viên đạn ra tại bệnh viện, Yelena đã đến. Cô gái Nga này sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay ngài đang trước giường bệnh mà khóc không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các y tá và bác sĩ tại bệnh viện Hiệp Hòa chứng kiến, chỉ nghĩ đây là cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau. Người vợ đau lòng vì chồng bị thương. Không ít người qua lại đã nhìn thấy cảnh này. Giáo sư Chu Kiện Bảo nghe tin đã đến thăm hỏi vài câu. Khi mọi người đã rời đi, cửa phòng bệnh được đóng lại. Cuối cùng hai người cũng có cơ hội trò chuyện. Thấm Đông có biết chuyện này không? Ngài đang rút tay mình lại. Yelena lắc đầu, nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt. Cô nức nở trả lời. Trương và Brina đều ở đó, đừng lo. Anh có đau lắm không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không mang súng sao? Em tưởng anh đi tìm Triệu tiểu thư rồi. Yelena hỏi liên tiếp mấy câu. Ngài đang không biết nên trả lời câu nào trước. Đành đáp. Lấy viên đạn ra là không sao nữa. Yelena lại định nắm tay ngài đăng. Nhưng anh nhanh chóng vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Rồi rút lại. Cử chỉ này khiến Yelena nhận ra. Ngài đăng không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với cô lúc này vì Triệu tiểu thư. Nhận thức đó khiến Yelena chết lặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Không phải họ vốn không phải là vợ chồng thật sự sao? Nhưng thực tế, họ đã đóng vai một cặp vợ chồng quá lâu. Những cái ôm, những nụ hôn trước mặt mọi người từ lâu đã trở thành thói quen. Cô đã quen có anh bên cạnh, quen được anh chiều chuộng, bảo vệ, cho cô một cuộc sống sung túc không lo nghĩ. Anh coi Thấm Đông như con ruột mà đối xử. Từng đêm khi cô gặp ác mộng, anh sẽ từ phòng khách chạy vào phòng ngủ ôm lấy cô, dịu dàng nói. Không sao đâu, khi họ cùng nhau dạo bước trên đường phố Bắc Bình, ánh mắt ghen tị của các cô gái Trung Quốc luôn hướng về phía cô. Thậm chí ngay cả y tá ở bệnh viện cũng có ánh mắt như thế. Nhưng Yelena hiểu, cả hai đều cô độc. Anh không yêu cô cũng không yêu anh. Nhưng đồng thời, cô lại yêu anh. Yelena ngẩn người nghĩ, Triệu Tiểu Thư thật sự đã mang anh rời xa cô. Điều đó không còn là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai mà là thực tế đã xảy ra. Dù Yelena đã tự nhủ vô số lần rằng sẽ có ngày một cô gái nào đó cướp đi hiệp sĩ của cô, nhưng giờ đây, cô không biết nên vui hay buồn. Cô lẽ ra phải vui mừng cho anh, phải không? Hiệp sĩ của cô cũng mang đầy thương tích. Anh có muốn em báo tin cho Triệu Tiểu Thư không? Yelena cố lau nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo và hỏi Ngải Đăng với giọng trêu chọc. Không, anh không muốn làm cô ấy sợ. Ngải Đăng trả lời. Anh cũng không muốn làm em và Thấm Đông hoảng hốt, nhưng luôn có kẻ không giữ được miệng. Ai nói cho em biết chuyện này? Là một thợ làm bánh ở khách sạn sau khi ra khỏi nhà thờ đã trông thấy. Anh ta về gặp Brina và kể lại, Brina vội vàng báo cho em. Em đã dặn Brina và Trương, đảm bảo Thấm Đông sẽ không biết chuyện này. Yelena vừa nói vừa sửa lại chăn màn cho Ngải Đăng, dù cô không quen làm việc đó và biết nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng cô chỉ muốn làm một điều gì đó để cảm thấy mình vẫn có thể giúp được anh. Bác sĩ nói tốt nhất nên ở lại để theo dõi vài ngày. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Em sẽ nói dối như mọi khi với Andre rằng anh đi công tác. Ngải Đăng thực ra cảm thấy mình không sao, nhưng vì muốn mau chóng hồi phục, anh không phản đối. Chiều hôm đó, quả nhiên có nhân viên bộ phận an ninh khu sự quán đến hỏi Ngải Đăng một số câu hỏi, Joshua cũng đi cùng. Ngải Đăng không gặp phải rắc rối gì. Trong giới người nước ngoài tại khu vực lãnh sự quán, anh luôn được đánh giá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ít người đứng ra nói giúp anh, mặc dù họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Viên chức an ninh chỉ xem Ngải Đăng như một nạn nhân. Bên cạnh đó, hình ảnh người vợ Nga ngồi khóc âm thầm, cộng với lời khai của Joshua, Eric, ông Trương và cả Tào Nguyên Vinh, khiến mọi sự tập trung đổ dồn vào tên buôn ma túy khét tiếng Marco. Chiều muộn hôm đó, Tào Nguyên Vinh cũng đến thăm, chuyển giao cho lãnh sự quán anh. Ngải Đăng hỏi, Tào Nguyên Vinh gật đầu, lấy hộp thuốc lá ra, rút hai điếu, trước tiên đưa một điếu cho Ngải Đăng và còn giúp anh châm lửa. Yelena đứng bên không ngăn cản, nhưng một y tá lập tức bước vào, cấm không cho cả hai hút thuốc trong phòng bệnh. Tào Nguyên Vinh và Ngải Đăng đều có chút ngượng ngùng, khiến Yelena bật cười. Cô biết hai người có chuyện cần bàn bạc, mà cô thì không hiểu được. Hiểu ý, cô tự giác ra ngoài mua thức ăn cho Ngải Đăng. Yelena có gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ hoàn hảo. Tào Nguyên Vinh nhìn theo bóng lưng cô thêm một lúc, quay lại bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của Ngải Đăng. Ông tự biết mình thất lễ, không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm bực bội. Có một cô vợ Tây đẹp như vậy mà còn đi dính dáng tới một cô gái trong sáng như Triệu Tiểu Thư. Trước đây nếu có gì làm phiền hoặc hiểu lầm Ngài tiên sinh, tôi xin lỗi. Từ nay về sau, nếu có chuyện gì, cứ việc mở lời. Người Trung Quốc chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tào Nguyên Vinh nói với vẻ chân thành. Ngài đang hiểu sự việc lần này ít nhất không ảnh hưởng xấu đến đường quan lộ của Tào Nguyên Vinh. Anh đáp lại với giọng điềm tĩnh. Người Trung Quốc giúp đỡ lẫn nhau là lẽ nên làm, nhưng dù là người Trung Quốc hay người nước ngoài, trong đó đều có những kẻ bại hoại. Điều đó là tất nhiên, đối với những kẻ bại hoại, chúng ta không thể mềm lòng. Tào Nguyên Vinh kéo ghế ngồi xuống, tiếp lời, về chuyện hộ khẩu của Lâm Kiều, tôi đã tra rồi. Triệu Từ Hành đã trải qua một tuần làm việc vô cùng bận rộn, bao gồm cả hai ngày cuối tuần và cả tuần thi cử. May mắn thay, sau đó, ngoài kỳ thi cuối kỳ và triển lãm Tết, cô sẽ có kỳ nghỉ đông. Chiều thứ sáu, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Triệu Từ Hành thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường đều cảm thấy nhẹ nhõm theo. Tuy nhiên, dù thở phào nhưng vẫn có không ít học sinh cúi đầu thất vọng. Rõ ràng là họ không tự tin vào kết quả thi. Triệu Từ Hành đã an ủi một vài học sinh như vậy, nhưng cô cũng biết nếu kết quả không tốt, thì nó chính là không tốt. Cô từng là học sinh, cô hiểu cảm giác đó. Học sinh đã rời đi hết, Triệu Từ Hành ôm một chồng bài thi và đang trên đường đến văn phòng giáo vụ, thì gặp Vương Túc Cầm cũng đang ôm một chồng bài thi tương tự. Không thể tránh được, mà Triệu Từ Hành cũng không muốn tránh, vì mấy hôm trước cô đã hứa với Túc Cầm sẽ cùng cô đi đến tiệm may Thụy Tuyết may sườn xám. Kể từ khi cô đồng ý, mỗi lần gặp Triệu Từ Hành, Vương Túc Cầm đều nhiệt tình nói vài câu với cô. Ngay cả khi có tin đồn nói Triệu Từ Hành và Ngải thiếu gia ngoại tình, Vương Túc Cầm cũng lên tiếng bênh vực Triệu Từ Hành. Một kết quả trực tiếp nữa là Lương Hy Minh cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến Vương Túc Cầm. Vương Túc Cầm lúc này mặt mày hớn hở nói, Từ Hành, không cần phải đợi ngày khác, chúng ta đi luôn đi. Đặt bài thi ở văn phòng giáo vụ xong rồi đi, đi sớm thì có áo mới mặc, tiệm đó làm sườn xám đều công phu, mỗi chiếc đều là tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành có phần phân tâm, giờ cô đã xong công việc rồi, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Cô không đi nhà thờ và khách sạn vào ngày Chủ nhật, cả tuần nay, Ngải Đăng không đến tìm cô. Không đến tìm thì thôi, ít nhất cũng có thể gọi điện thoại hoặc gửi điện báo đến trường để nói gì đó, sao lại không làm vậy? Liệu có phải là anh giận rồi không? Cô nhíu mày, nhẹ nhàng chu môi, Vương Túc Cầm lại hỏi cô lần nữa. Cô không suy nghĩ gì mà liền đồng ý, hai cô gái xuất hiện vào chiều tối ở tiệm may Thụy Tuyết không xa trường. Triệu Từ Hành ra khỏi tiệm với vẻ mặt trầm tư, Vương Túc Cầm nói gì bên tai cô mà cô thật sự không nghe thấy. Một là vì tiệm may này đúng như ngài đang nói, có chút kỳ quái, hai là màu tím cô chọn đẹp đấy, Từ Hành, nếu không phiền thì sau này tôi cũng muốn làm một chiếc cùng màu nhưng kiểu dáng khác. Vương Túc Cầm đang vui vẻ nói, thì Triệu Từ Hành đã vội vã đi trước, bỏ lại cô ấy phía sau. Vương Túc Cầm nhanh chóng đuổi theo, suy nghĩ một chút rồi đoán ra Triệu Từ Hành chắc đang lo lắng chuyện gì đó. Nếu cô lo lắng chuyện người ta nói về vụ cướp ở khu sự quán và người bị bắn là ngài thiếu gia, thì cô gọi điện đến khách sạn Tứ Quốc hỏi xem. Vương Túc Cầm cẩn thận nói, cô cũng nghe nói gia đình ngài Đăng đang ở khách sạn Tứ Quốc, tự nhiên thấy thán phục vì chi phí lớn. Trong cả tuần này, Triệu Từ Hành hầu như không ra khỏi trường, cô cũng giống như tất cả mọi người trong trường, đều bận rộn vì kỳ thi cuối kỳ. Đến lúc này, cô mới nghe nói về chuyện đó. Vương Túc Cầm nhìn sắc mặt Triệu Từ Hành thì đoán cô có vẻ thực sự có tình cảm đặc biệt với ngài thiếu gia. Triệu Từ Hành không trả lời, chỉ đi nhanh, đến cửa trường thì cô bắt đầu chạy bộ. Vương Túc Cầm đuổi theo, thở không ra hơi, không thể đuổi kịp, nên đành bỏ cuộc. Khi Vương Túc Cầm đến cửa ký túc xá, cô bất ngờ thấy Triệu Từ Hành đang đạp xe ra ngoài. Trời tối sẽ lạnh, Từ Hành, cô phải cẩn thận. Vương Túc Cầm từ phía sau gọi với giọng dịu dàng. Lúc này, Lương Hy Minh từ ký túc xá đi ra và nhìn thấy cảnh tượng này. Vương Túc Cầm nghĩ thầm, cuối cùng Hy Minh cũng thấy mặt tốt của mình, nếu không cứ cảm giác mình như một người vợ ác. Triệu Từ Hành đến trước khách sạn Tứ Quốc, đúng lúc đó là phiên trực của August. Cô không xuống xe mà hỏi một cậu thanh niên người Nga. Cậu ta biết cô là người có mối quan hệ đặc biệt với gia đình Ngải Đăng, nên liền kể hết mọi chuyện cho cô. Sau khi nghe xong, sắc mặt Triệu Từ Hành trở nên cực kỳ khó coi. Dù cậu thanh niên người Nga liên tục nhấn mạnh Ngải Đăng không sao, chỉ cần nhập viện để theo dõi. Triệu Từ Hành nghĩ, bị bắn như vậy sao lại không có vấn đề gì? Cô cắn môi dưới, chịu đựng cái lạnh gió rét, đạp xe thẳng đến Học viện Y khoa Hiệp Hòa. Cô hỏi vài người mới tìm được phòng bệnh của Ngải Đăng. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Ngải Đăng đang nằm trên giường đọc sách. Anh ngẩng lên, ngây người một lát, rồi khóe miệng anh dần cong lên, đó chính là cô gái mà anh mong đợi. Nhưng cô ấy giống Yelena, anh không sao, nhưng họ đã tràn đầy nước mắt. Anh hơi cau mày, nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt gầy gò với bộ râu lởm chởm, trông càng thêm tiều tụy. Triệu Từ Hành không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ và y tá ngoài phòng, cô lập tức đóng cửa lại. Nhưng sau khi đóng cửa, cô lại đứng bất động tại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó mặc áo bệnh nhân, vai trái băng bó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, bộ râu lởm chởm khiến anh trông cực kỳ tiêu tụy. Ngải Đăng thấy cô không động đậy, anh đặt cuốn sách xuống, dùng tay phải chống giường và nâng người lên một chút. Cử động của anh khiến Triệu Từ Hành cũng động đậy, Cô lau nước mắt, vội vã bước đến bên giường, nghẹn ngào gọi tên anh. Ngải Đăng, ừ, Ngải Đăng đáp một tiếng, với giọng điệu không thể từ chối, anh khẽ nói. Lại gần chút nữa, cách Trương.